Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1711, ngươi có thể làm cái gì? Thành trấn vắng vẻ, khu vực khu dân cư, tòa nhà thấp bé, hoàn cảnh lộn xộn, giống như một cái nho nhỏ khu ổ chuột. Mặc dù ở lại rất nhiều người, nhưng là hiện tại là ban ngày, phần lớn người đều ngay tại làm việc. Ngược lại có vẻ quạnh quẽ, trừ bỏ mấy nhà quầy bán quà vặt cùng quán mặt trược ở ngoài. Không còn gì khác mặt tiền cửa hàng. Duy nhất khá lớn siêu thị cũng chỉ tại ngã tư đường có một nhà. Thiên Giang Nguyệt theo siêu thị đi ra, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Phía trước, hắn đã đem xe máy ném ở ven đường. Ưng Linh còn tại đi theo ta, nhưng lại không có công kích. Ta cưỡi xe thời điểm hẳn là thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ Ưng Nhãn chỉ là phái nó nhìn ta chằm chằm? Chỉ cần ta không tới gần là được. Hay là nói, chỉ là tại chờ một cái càng thêm thời cơ thích hợp. Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không người chú ý mình về sau. Tay phải hướng lên nhô ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra sau ôm lấy phơi áo cây gậy trúc. Tiếp theo thu về xích sắt, đi tới tầng 2, hắn lấy ra vừa mua châm nhỏ. Uốn cong về sau đem khóa mở ra, lại đi vào trong phòng. Phòng khách lộn xộn, mì ăn liền bát, tất, giày chờ một chút thực phẩm rác rưởi cùng hàng ngày vật dụng khắp nơi có thể thấy được. Tựa như đi tới bãi rác, ghế sofa mặt sau là hờ khép cửa phòng ngủ. Đến gần về sau, giống như tạp âm tiếng lẩm bẩm cực kỳ vang dội. Thiên Giang Nguyệt không có bừng tỉnh trong phòng ngủ ngủ say nam tử. Quay người hướng nhà vệ sinh cùng phòng bếp đi đến, ý đồ tìm kiếm vật phẩm hữu dụng. Mấy giây sau, hắn chau mày đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát cách đó không xa không người ở lại tòa nhà. Tiếp theo, ánh mắt đảo qua tòa nhà ranh giới tường vây, rơi ở một chỗ không nhân công làm trên công trường. Sau đó, hắn ánh mắt tiêu điểm tụ tập tại một cái bẩn thỉu màu xám bạc trên thùng sắt. Thứ này có thể... Ưng Linh sắc bén về sắc bén, nhưng nếu như dùng thùng sắt bao lại, nó cũng không có cách nào lại làm bị thương ta. Tuy nói Ưng Nhãn còn có thể lại chiêu, nhưng nơi này là mộng cảnh. Hơn nữa Ưng Linh tình huống cùng phía trước khác nhau, chỉ sợ tương đối đặc thù. Có thể thử một lần. Hiện tại ta muốn làm sự tình rất đơn giản, dùng chính mình làm mồi nhử, lại lợi dụng xem bói quan sát Ưng Linh hành động lộ tuyến. Sau đó, tại thời cơ thích hợp, nhường Ưng Linh đụng vào trong thùng sắt, lại dùng vật nặng ép lại, về sau lại đem Ưng Nhãn theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Làm ra sau khi quyết định, hắn quay người rời đi tòa nhà. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Giang Nguyệt đi tới trên công trường, trong tay cầm màu xám bạc thùng sắt. Thùng sắt so với phổ thông thùng kích thước phải lớn số 1, độ dày ước chừng 3 mm tả hữu. Bên trong có thật nhiều tạp vật, nguyên bản tác dụng là thùng rác. Thiên Giang Nguyệt thanh lý mất trong thùng sắt tạp vật, sau đó tìm vắng vẻ hẻm nhỏ đi đến. Hắn đang tìm một cái thích hợp mai phục địa điểm, cùng với dẫn dụ tuyến đường. Bên kia, Ưng Nhãn lưng màu đen túi sách leo lên xe buýt, ngồi xuống về sau. Hắn đem túi sách buông xuống, kéo ra khóa kéo, kiểm tra trong túi sách vật phẩm. Ná cao su cùng nguyên bộ cục đá, một gói bụi phấn, compa cùng vót nhọn đũa trúc tử cùng với một phen mở qua lưỡi đao tiểu đao. Xác nhận, hắn vì cái gì có thể thấy được cương thiết chi dực? Hắn đến tột cùng là ai? Tới đây làm gì? Bất kể như thế nào, chuyện này ta nhất định phải biết rõ ràng. Hôm nay khẳng định sẽ phát sinh chuyện không tốt, nhất định phải bảo hộ cha mẹ. Hắn nhẹ nói. Ưng Nhãn nghi ngờ trong lòng theo Thiên Giang Nguyệt xuất hiện mà dần dần sinh ra. Dù cho Thiên Giang Nguyệt còn không có thấy được hắn, nhưng khi Thiên Giang Nguyệt tiến vào mộng cảnh, đồng thời dần dần đến gần thời điểm, quá trình này bản thân ngay tại ảnh hưởng Ưng Nhãn. Lúc này, Cương Thiết Chi Dực vẫn tại tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Thẳng đến Ưng Nhãn ngồi xe buýt dần dần tiếp cận mục đích, mới cuối cùng khóa chặt Thiên Giang Nguyệt vị trí. Hắn không chạy sao, luôn luôn ở tại cùng một nơi. Nói đến, vừa rồi tại ngoài trường học, hắn lợi dụng chính mình năng lực đặc thù ngược lại tìm kiếm vị trí của ta. Mặc dù hắn trong trường học thời điểm kém chút bị ta giết chết, nhưng vẫn là không sợ ta, khẳng định không phải người bình thường. Xem ra ta nhất định phải cẩn thận. Ưng Nhãn tay phải nắm chặt tay vịn lan can, chờ đợi xe buýt giảm tốc dừng xe. Sau khi cửa xe mở ra, hắn xuống xe, tiếp theo ánh mắt đảo qua phía trước khu dân cư. Thì ra là thế, tuyển nơi này xem như chiến trường. Rắc rối phức tạp hoàn cảnh nhường Cương Thiết Chi Dực không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực bản thân, bất quá, chỉ là như vậy, đối ta không có ảnh hưởng. Nói xong, hai tay của hắn bắt lấy túi sách cầu vai, hướng Thiên Giang Nguyệt vị trí đi đến. Cùng một thời gian, Cương Thiết Chi Dực thu nhỏ tuần sát phạm vi, tiến một bước điều tra. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngay tại bầu trời bay lượn Cương Thiết Chi Dực, trừng mắt nhìn, về sau tại vứt bỏ nhà lầu bên trong di chuyển, tránh đi Cương Thiết Chi Dực điều tra. Vừa rồi phát hiện ta cũng không có đuổi tới, chỉ là tiếp cận vị trí của ta, bây giờ lại một bộ phải lập tức bắt lấy ta bộ dáng. Là Ưng Nhãn tới rồi sao? Phía trước chỉ là tại chờ Ưng Nhãn, bất quá cái này đối ta đến nói cũng là chuyện tốt, không cần lại đi trường học tìm. Nói xong, hơi hoạt động gân cốt, quang minh chính đại theo ẩn núp chỗ đi ra. Ngay tại bầu trời lượn vòng Cương Thiết Chi Dực lập tức khóa chặt Thiên Giang Nguyệt vị trí. Về sau, hai cánh co vào, xuống phía dưới lao xuống. Thiên Giang Nguyệt mở ra chân chạy. Hắn dựa theo sớm định ra kế hoạch, xuyên qua chật hẹp hẻm nhỏ, chạy lấy đà sau lật qua tường vây. Về sau vọt tới dưới mái hiên phương. Cương Thiết Chi Dực cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Về sau, đi theo Thiên Giang Nguyệt. Khoảng cách bảo trì tại khoảng 10 mét, lại từng chút tới gần. Tựa hồ cũng không sốt ruột bắt được con mồi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng tính toán lộ trình. Đồng thời, hai mắt phát động xem bói, hiệu quả. Trong đầu cửa sổ quan sát Cương Thiết Chi Dực tiến tới lộ tuyến. Cửa sổ bên trong, Cương Thiết Chi Dực như cũ duy trì nguyên bản lộ tuyến. Cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Hiện tại mặc dù không có đến mai phục địa điểm, nhưng là sớm sử dụng kỹ năng trước tiên có thể quen thuộc tình huống, không đến mức lại phát sinh ngoài ý muốn khác. Song phương rằng có ước chừng khoảng 3 phút, Cương Thiết Chi Dực không tại giữ một khoảng cách, bỗng nhiên kéo cao, về sau lại hướng Thiên Giang Nguyệt lao xuống. Thiên Giang Nguyệt nhạy bén phát giác được điểm ấy biến hóa, quả quyết chuyển biến, lựa chọn mặt khác một đường đường. Hướng vứt bỏ nhà lầu tiến đến, Cương Thiết Chi Dực theo sát phía sau. Dù cho trên đường gặp được vô số cây gậy trúc chờ chướng ngại, nhưng là trừ để nó hơi giảm tốc ở ngoài, lại không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt đi tới vứt bỏ nhà lầu tầng 2, về sau chạy đến ranh giới chỗ nhảy xuống. Tại trễ không nháy mắt, hắn quay đầu nhìn một chút Cương Thiết Chi Dực, xem bói kỹ năng hiệu quả phát động. Trong đầu cửa sổ xuất hiện Cương Thiết Chi Dực 3 giây sau hành động lộ tuyến. Cương Thiết Chi Dực sẽ bình thường đuổi theo. Một giây sau, tay phải hắn xuống phía dưới nhô ra, mang trượt hiệu quả xích sắt bay ra. Mục tiêu chính là phía dưới thùng sắt. Xích sắt bay đến thùng sắt một bên, tiến hành tiếp cận 180 độ chuyển hướng. Đây là thứ 7 liên hệ kỹ năng hiệu quả. Sau đó, xích sắt lại dọc theo bay tới phương hướng bay về phía tầng 2. Cùng lúc đó, ngay tại xích sắt trên trượt Thiên Giang Nguyệt, cũng dọc theo đồng dạng lộ tiến hành động. Khác biệt duy nhất chính là, hắn đi ngang qua thùng sắt thời điểm, đem thùng sắt nâng lên ở trong tay, lại xông về tầng 2. Cương Thiết Chi Dực thẳng tắp bay ra, không có chút nào ý thức được mình sẽ ở loại này kỳ lạ địa phương bị mai phục. Đợi đến nó thấy được Thiên Giang Nguyệt cùng thùng sắt lúc, chuyển hướng đã tới không bằng. Nó duy nhất có thể làm chỉ có đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Giang Nguyệt, tranh thủ một kích mất mạng. Thiên Giang Nguyệt đã sớm nghĩ tới chỗ này, hai tay đem thùng sắt giơ lên đầu vị trí, đồng thời đem đầu rời tránh, bởi vì đối Cương Thiết Chi Dực mỏ chim bén nhọn trình độ xuất hiện sai lầm phán đoán mà chết tại chỗ. Cương Thiết Chi Dực nặng nề đâm vào thùng sắt trên nội bích. bén nhọn mỏ chim đem thùng sắt dưới đáy đâm xuyên một chút. Mãnh liệt va chạm để nó đối thân thể mất đi khống chế. Thiên Giang Nguyệt chỉ cảm thấy bắt lấy thùng sắt hai tay hổ khẩu run lên. Thân thể cũng bị nguồn sức mạnh này đâm đến hướng về sau di động một điểm. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ thuận lợi trở lại tầng 2. Hắn hai chân sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức đem thùng sắt che ở trên mặt đất. Về sau hai tay bắt lấy một bên túi xi măng, che ở trên thùng sắt. Thẳng đến sau khi làm xong những việc này, hắn mới có thời gian thở. Rốt cục, bắt được ngươi. Hắn đối trong thùng sắt cương thiết chi rực nói. Vậy mà có thể dạng này. Ưng Nhãn dừng bước lại. Hắn chính chạy tới Thiên Giang Nguyệt vị trí. Chẳng lẽ nói cùng phía trước đêm tối đồng dạng đều là năng lực đặc thù. Hắn đến tột cùng có mấy loại năng lực đặc thù. Mai Phục lập kế hoạch thành công mấu chốt. Quyết định ở Ưng Nhãn đối Thiên Giang Nguyệt kỹ năng tin tức thiếu hụt. Dựa theo lẽ thường, Thiên Giang Nguyệt từ tầng 2 nhảy xuống về sau. Không có khả năng nháy mắt trong lúc đó lại giết trở về. Bất quá, bởi vì trượt hiệu quả tồn tại. Ưng Nhãn xuất hiện phán đoán sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.